Hoàng hậu Kiều Diễm, chương 15, im lặng trước sóng gió. Góc truyện audio.com. Vô tình được nạp vào phủ chưa lâu, hắn đang muốn làm quen với môi trường sống hiện tại này, đây chắc có lẽ là môi trường sống mới cũng mở đường cho một tương lai mới đầy thú vị phía trước. Sáng sớm gà chưa gáy thì Hoàng Tuyền Tôn đã phải thượng triều. Hắn xoay người rời giường đã vô ý đánh thức nàng dậy. Ta không cố ý làm nàng thức giấc. Không sao, thiếp giúp chàng sửa soạn nha. Sau khi sửa soạn xong cho hắn lên triều, Liễu Vi Vi lại ngã ra ngủ tiếp đến gần trưa mới dậy. Làm vệ sinh cá nhân chải chuốt, dùng thiện, nàng đã đi tìm Vô Tình. Trong Liễu Cung đã dành cho Vô Tình một phòng riêng, tới nơi nàng không khách khí đạp cửa vào. Khi đứng trước giường, đập vào mắt nàng là cảnh quần áo rơi tứ tung, Vô Tình nằm tướng thần làn. Nàng nhìn mồn chữ O bực quá nắm tóc hắn kéo dậy. Dậy đi, ta có chuyện muốn nói ngươi, ngủ gì mà tới giờ này còn chưa chịu dậy hả? Im lặng đi cho ta ngủ, mấy đêm trước đi theo ngươi và hắn bây giờ cảm giác muốn ngủ bù cho đủ mà. Dậy mau, dùng một chất giọng chim oanh mà khiến những chú chim nhỏ trên mái nhà bay tán loạn hết. Chịu không nổi giọng vàng oanh này, Vô Tình bật dậy thiệt nhanh mà sửa soạn. Xong rồi đó, ngươi tìm ta có chuyện gì? Có ba điều ta cần nói. Thứ nhất, ngươi do ta thu nạp phải kêu ta là chủ tử phân giai cấp đàng hoàng, tránh mọi người bàn tán và gây chuyện phiền phức, trừ những lúc trong cung thì tùy ngươi gọi, nhưng ở ngoài phải giữ ý tứ một chút. Thứ hai, ta sẽ cho ngươi huấn luyện 3 tháng để ổn định lại chu kỳ sống của ngươi trong cung, do ngươi đã quen lối sống tùy tiện bên ngoài nên cần điều chỉnh giờ và quy đi thật nghiêm khắc để không bị ai moi móc chuyện xấu. Thứ ba, ngươi phải dạy ta võ công nhằm phòng thân, nếu ngươi chấp nhận 3 yêu cầu này ta sẽ thu nạp. Ngươi suy nghĩ đi, Vô Tình sau khi nghe xong không cần suy nghĩ thì đã chấp nhận, vì hắn biết hắn đi theo nàng là một điều đúng đắn. Nàng vừa có năng lực vừa tài giỏi và quyền thế. Nói là làm, được, ta đồng ý thưa chủ tử. Vậy ngày mai ta sẽ dắt ngươi đi huấn luyện ở Dịch Khổng Tước, nơi đây là nơi dành cho những người muốn trở thành thuộc hạ thân thuộc của Hoàng thượng. Thì phải trải qua khóa huấn luyện ở nơi này, sau 3 tháng ngươi sẽ giỏi và thông thạo mọi thứ. Được, nhưng nếu không vượt qua khóa huấn luyện thì sao? Thì ngươi bị kích ra khỏi đó, vì vậy ngươi phải cố gắng, biết chưa? Tuy nói là chủ tử và thuộc hạ, nhưng trong lòng nàng đã xem hắn là người nhà mà đối xử rồi, vì nàng biết hắn là người mồ côi cha mẹ đã lâu, cũng như nàng lúc ở hiện đại đã mồ côi cha mẹ, nên nghĩ cảm giác đó thật cô độc, thật buồn và khó chịu. Chủ tử ngài nghĩ gì vậy? Không có chuyện gì cả, đi, ta dắt ngươi đi, từ nay ta sẽ dạy ngươi thêm một môn nữa là môn hóa học. Cái gì mà được gọi hóa học? Thứ gì mà được gọi là hóa học, sao ta chưa nghe vậy? Hóa học là một môn học dưới quê ta, nó là môn chế tạo thuốc và bom. Ồ, bom có phải là cái thứ rút dây rồi chọi nổ đúng không? Ừ, sao ngươi biết? Tại ở Tiền Sơn Trang ta dình có ngươi nói chuyện mà nên biết thôi. Vậy ngươi muốn học không? Tất nhiên là muốn rồi. Vậy đi theo ta, thế là hai chủ tớ cùng đi chế tạo thuốc. Chắc có lẽ trong hoàng cung sắp xảy ra những vụ nổ kinh thiên nữa, rồi chờ xem coi có chuyện gì xảy ra nha mọi người, cách chương.